BSTT Edit cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 63, nói ra ai tin được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Nam Bắc rất nhiệt tình về chuyện đi du lịch. Dù Triệu Tuân Âm đã nói rằng mọi thứ đã được sắp xếp, không cần chuẩn bị gì cả, đến lúc đó em chỉ cần mang hộ chiếu tới là được. Mặc dù nói vậy, nhưng thì Nam Bắc vẫn không ngừng hỏi han đủ thứ vì sự hào hứng của tuổi trẻ. Cuối cùng, Triệu Tuân Âm bị hỏi đến đau đầu, đành bảo thi Nam Bắc tự tìm hiểu thông tin du lịch. Cô nói họ sẽ xuất phát từ Thượng Hải, bay đến Kuala Lumpur, rồi từ đó chuyển tiếp đến sân bay Tawau. Vì Sempona là một nơi nhỏ nên không có chuyến bay thẳng, phải chuyển tiếp là điều tất yếu. Thật ra, nếu không vì thi Nam Bắc, Triệu Tuân Âm chắc chắn sẽ không chọn hành trình này. Là một nghệ sĩ, cô thường xuyên bay khắp nơi, và sau nhiều năm, cô đã cảm thấy ngán ngẩm việc đi máy bay. Nhưng lần này có thi Nam Bắc đi cùng, chắc sẽ vui hơn nhiều. Thi Nam Bắc ngoan ngoãn lắng nghe những sắp xếp của vợ trong điện thoại, cuối cùng còn nói nghiêm túc, chị yên tâm, em sẽ làm tốt phần tìm hiểu thông tin. Lịch trình từ công ty du lịch cũng khá chi tiết, nếu em không làm được cũng không sao. Triệu Tuân Âm hơi lo lắng vợ mình quá chăm chỉ, đến mức dành hết thời gian nghiên cứu thông tin mà không còn thời gian gọi điện thoại cho cô. Hừ, cô vẫn nhớ lúc thi Nam Bắc thi cuối kỳ, cả mấy ngày ấy không thèm để ý đến cô. Chị nghi ngờ khả năng học tập của em sao? Thi Nam Bắc hiểu nhầm ý cô, tưởng rằng chị vợ lớn tuổi đang nghi ngờ khả năng của mình, nên nói rất nghiêm túc trong điện thoại, em nhất định sẽ làm tốt phần tìm hiểu thông tin. Triệu Tuân Âm, có thời gian đó sao em không nghĩ về chị nhiều hơn? Dù nghĩ vậy, nhưng Triệu Tuân Âm vẫn giữ vẻ ngoài của một ảnh hậu, không nói ra câu này. Cô chỉ dặn dò, chị đã đặt vé máy bay cho em vào trưa ngày kia bay đến Thượng Hải. Nhớ đặt báo thức, đừng ngủ quên mà lỡ giờ. Vợ cô thực ra có tiềm năng là một người nghiêm túc, dù thích chơi game nhưng 10 giờ tối đã lên giường ngủ, 8 giờ sáng dậy đúng giờ, sau khi ăn trưa còn ngủ trưa 1 giờ. Nếp sống rất kỷ luật. Triệu Tuân Âm, dù đã 34 tuổi, nhưng bận rộn như một người điên. Thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày không bằng một nửa của vợ. Rất ghen tị với vợ, cô càng cảm thấy mình nên sớm chuyển sang hậu trường, ở nhà chăm sóc sức khỏe. Vợ cô lại học ngành y nữa chứ? Được, nghe vợ quan tâm, thì Nam Bắc tất nhiên cảm thấy rất vui. Nhưng dù vui mấy cũng không quên việc xin chữ ký của nam diễn viên mà cô yêu thích. Sợ Triệu Tuân Âm quên, lại hỏi trong điện thoại, chị có xin chữ ký của Ngô Diễn cho em chưa? Có nói với anh ấy là Bắc Bắc rất thích anh ấy không? Triệu Tuân Âm, chẳng lẽ tôi, Triệu Tuân Âm, lại đi nói với người khác là vợ tôi rất thích anh ấy sao? Triệu Tuân Âm tất nhiên không nói ra điều này. Cô nói dối, có, chị đã nói rồi, thì Nam Bắc ngượng ngùng. Anh ấy nói gì? Thực ra, Triệu Tuân Âm chưa hề nhắn điều này cho nam diễn viên. Dù trông cô trưởng thành và lạnh lùng, nhưng bên trong lại có chút trẻ con. Cô đã nói sẽ không truyền đạt thì chắc chắn sẽ không làm. Nói đùa sao? Vợ của ảnh hậu không thích mình đã đủ rồi, lại còn phải đi truyền đạt tình cảm của vợ dành cho người khác. Không đời nào, anh ấy nói, biết rồi, Triệu Tuân Âm lạnh lùng đáp. Thì Nam Bắc nghe xong, tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều. Rồi nàng nghĩ mình cũng là người trong nửa vòng giải trí, là vợ của ảnh hậu, nên mạnh dạn hỏi thêm, chị có thể giúp em hỏi xem anh ấy có rảnh không? Để chúng ta cùng ăn một bữa cơm không? Triệu Tuân Âm lập tức nghiêm mặt lại, còn muốn ăn cơm sao? Hừ, em đã ăn được mấy bữa cơm với tôi. Triệu Tuân Âm nói, anh ấy không rảnh. Thì Nam Bắc, chị hỏi rồi à? Triệu Tuân Âm, đầy ghen tuông và tức giận, lạnh lùng nói, tôi nói anh ấy không rảnh là không rảnh, không chỉ anh ấy không rảnh mà em cũng không rảnh. Thôi, tôi cúp máy đây. Nói xong liền cúp máy ngay lập tức. Thi Nam Bắc cầm điện thoại bị cúp, mặt ngơ ngác, sao vợ nàng lại giữ thế chứ? Nàng có làm gì đâu. Ôi trời, mùa hè luôn trôi qua rất nhanh, dường như chỉ trong chớp mắt đã đến ngày trước chuyến đi. Chiều hôm trước ngày bắt đầu hành trình, Thi Nam Bắc cùng trợ lý của Triệu Tuân Âm bay đến Thượng Hải. Trước khi lên máy bay, nàng gọi điện cho Triệu Tuân Âm, nhưng người nhận là quản lý của cô chị Cao, nói rằng Triệu Tuân Âm đang phỏng vấn. Không sao, em chỉ muốn báo là em không ngủ quên, giờ đã ở sân bay rồi. Giọng Thi Nam Bắc mềm mại, qua điện thoại càng nghe ngọt ngào hơn, khiến ai nghe cũng cảm thấy ấm lòng, đặc biệt là người giàu lòng mẹ như chị Cao. Được rồi, khi cậu ấy xong việc chị sẽ nói lại. Chị Cao nhẹ nhàng đáp. Thi Nam Bắc ngọt ngào trong điện thoại. Cảm ơn chị Cao. Chị Cao nghe vậy, lòng đầy niềm vui, có vẻ như tìm một cô vợ nhỏ đáng yêu cũng không tệ chút nào. Quản lý nghĩ khi cúp máy, chuyến bay từ Thành Đô đến Thượng Hải không dài lắm, nhưng vì phải bay vào buổi chiều nên Thi Nam Bắc không ngủ chưa sâu. Trên máy bay, nàng đeo bịt mắt rồi ngủ ngay trên ghế. Thi Nam Bắc ngủ rất say, trợ lý ngồi bên cạnh định trò chuyện với nàng nhưng quay lại thì thấy nàng ngủ ngon lành. Trợ lý, câu nói của nghệ sĩ lão làng Tống Đan Đan thế nào nhỉ? À đúng rồi, người vô tư thường ngủ rất ngon. Trợ lý nghĩ thầm khi nhìn Thi Nam Bắc ngủ, câu nói của nghệ sĩ lão làng quả nhiên rất chính xác. Thi Nam Bắc ngủ suốt chuyến bay, khi hạ cánh vẫn còn hơi mơ màng, lờ mờ đi theo trợ lý. Biết Triệu Tuân Âm bận rộn, Thi Nam Bắc không nghĩ rằng cô sẽ đến đón. Nhưng khi ra khỏi sân bay, nàng thấy người phụ nữ đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ lưỡi chai đang đứng đợi. Người phụ nữ cao ráo, khí chất nổi bật, mặc áo khoác bóng chày màu xám và quần jean ngắn, trông rất trẻ trung và xinh đẹp. Mái tóc nâu xoăn nhẹ buộc cao, cô vừa đẹp vừa ngầu, khiến Thi Nam Bắc một người mê nhan sắc không thể rời mắt. Triệu Tuân Âm đã lên kế hoạch đến đón Thi Nam Bắc từ trước, nên sau buổi phỏng vấn, cô thay đồ và vội vàng đến sân bay. Mặc dù vội nhưng cô vẫn không quên cải trang, vì cô đã quen bị chụp ảnh ở sân bay. Còn Thi Nam Bắc còn trẻ và chưa ra mắt, cô không muốn vợ bị fan quấy dày. Nhưng lần này cô đã tính sai, trang phục cải trang không mấy hiệu quả. Không phải vì cô bị nhận ra, mà là vì khuôn mặt của Thi Nam Bắc quá nổi bật. Đặc biệt sau sự cố bị đâm xe gần đây, nàng đã lên sóng trực tiếp, vì quá ngây thơ nên đã trở thành meme lan truyền trên mạng. Ai cũng nhận ra khuôn mặt của nàng, thậm chí còn nổi tiếng hơn một số ngôi sao hạng 2. Hạng 3, Triệu Tuân Âm cải trang rất kỹ, nhưng khi Thi Nam Bắc thấy cô, liền chạy đến ôm chầm lấy, khiến mọi người xung quanh nhận ra Thi Nam Bắc là vợ của Triệu Tuân Âm. Vậy người nàng ôm chắc chắn chỉ có thể là Triệu Tuân Âm. Thế là Triệu Tuân Âm bị nhận ra vì Thi Nam Bắc. Triệu Tuân Âm không muốn vì mình mà Thi Nam Bắc bị fan vây quanh, nhưng cuối cùng cô lại bị vây quanh vì Thi Nam Bắc. Nghe mà buồn làm sao. Cô, một ảnh hậu, đã ra mắt bao năm, nhận bao giải thưởng, đóng bao phim, cuối cùng lại thua một lần phát sóng trực tiếp của vợ. Nói ra ai tin chứ? Fan, người qua đường và những người tò mò vây quanh hai người. Ban đầu Triệu Tuân Âm nghĩ họ đến xin chữ ký của mình. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không ngờ những người đó lại đưa sổ ký cho Thi Nam Bắc. Cô bé dễ thương, có thể ký tên cho tôi được không? Vì trong lần phát sóng trực tiếp, Thi Nam Bắc quá dễ thương nên cư dân mạng gọi nàng là cô bé dễ thương. Triệu Tuân Âm nhìn cuốn sổ được đưa đến trước mặt mình, nhưng lại chuyển đến trước mặt vợ. Không kịp phản ứng, fan bây giờ thay lòng đổi dạ nhanh vậy sao? Cô, ảnh hậu, không cần thể diện à? thì Nam Bắc nhìn cuốn sổ đưa đến trước mặt, ngây người vài giây, Triệu Tuân âm định nói với Thi Nam Bắc đừng ký bừa trên giấy trắng. Phòng khi bị kẻ xấu lợi dụng gây rắc rối, nhưng chưa kịp nói, đã nghe Thi Nam Bắc nghiêm túc nói với người kia, em không thể ký tên cho chị được. Hả, tại sao? Người kia có vẻ không ngờ Thi Nam Bắc lại nói vậy. Liền hỏi theo phản xạ, Thi Nam Bắc nghiêm túc, khuôn mặt ngây thơ không chút tì vết, nói, vì em không phải là ngôi sao, và em cũng chưa luyện chữ ký của mình, nhưng em có thể nhờ vợ em ký giúp chị. Nói xong, ánh mắt Thi Nam Bắc dừng lại trên người Triệu Tuân Âm bên cạnh. Ánh mắt ấy, ý tứ ấy, chỉ thiếu mỗi lời nói ra là, chị là vợ em, mau ký giúp em đi. Triệu Tuân Âm im lặng 3 giây, sau đó đưa tay lấy giấy bút, hỏi tên người đối diện rồi chuẩn bị viết ký tên cho. Kết quả người hâm mộ lại nói, có thể viết tên của cô bé dễ thương, được không? Triệu Tuân Âm, gì đây? Tên của tôi, một ảnh hậu, không xứng đáng trên cuốn sổ ký này sao? Nhưng ánh mắt của người hâm mộ quá thiết tha, nên Triệu Tuân Âm đành mặt lạnh, vô cảm ký tên Thi Nam Bắc lên cuốn sổ. Sau khi xong, Thi Nam Bắc còn nói với người hâm mộ, em sẽ về luyện chữ ký, lần sau gặp lại em sẽ ký cho chị nhé. Người hâm mộ hào hứng, được, được, từ đầu đến cuối hoàn toàn không hề nhìn ảnh hậu Triệu Tuân Âm. Một lần nào, Triệu Tuân Âm, cô cảm thấy ấm ức vô cùng, cô từ đầu đến cuối không xứng đáng có một cái tên sao? Cách chương.